Chương 485, Đại Thủ Lĩnh 3. Đời trước Diêm Song Song từng nhìn đến thế giới này giống loài trừ cửa động ngẫu nhiên chạy qua tiểu động vật cùng mắt thấy ở có thể thấy cây cối hoa cỏ, chính là săn bắn đội mang về vật chết. Nói Diêm Song Song là đối với này cái thế giới hoàn toàn không biết gì cả cũng không đủ. Nhưng mà nay Diêm Song Song có trong đầu nữ thần cấp cho các loại thế giới này động thực vật tư liệu đại lễ bao. Điều này làm cho Diêm Song Song tuy rằng ngồi ở trong nhà lại biết được thế giới này sở hữu động vật cường nhược điểm, sở hữu thực vật người nào là có thể ăn, có thể làm thuốc, có độc linh tinh. Biết này đó về sau, Diêm Song Song có thể lập tức dẫn mọi người tìm đến có thể ăn mới mẻ giống loài, lớn như vậy ra liền có thể ăn no, chỉ cần mọi người có thể ăn no, lực lượng tăng lên liền sẽ thay đổi nhanh, lực lượng tăng lên tốc độ thay đổi nhanh. Liền đại biểu cho bộ lạc có thể trở nên mạnh mẽ nổi lên đến. Hơn nữa Diêm Song Song vội vã tìm mới dùng ăn thực vật mục đích cũng không chỉ là vì điền đầy bụng, có thể là bởi vì cần tu luyện lực lượng nguyên nhân. Thế giới này người nguyên thủy không thể rời đi ăn thịt, nhưng mà đồng dạng cũng không thể rời đi ăn chay. Một khi trường kỳ không ăn trắng sẽ xuất hiện khô giáo thượng hỏa bệnh trạng, nếu ăn chay đoạn thời gian lâu lắm, sẽ xuất hiện nghiêm trọng hơn vấn đề, tỉ như sinh bệnh. Chỉ là bị phát hiện có thể dùng ăn ăn chay loại còn không nhiều, chỉ có mấy thứ rau dại quả dại linh tinh, hoàn toàn không đủ thân thể của con người cần. Ngược lại không phải thế giới này thực vật ít, từ nữ thần cho mình trên tư liệu nhìn, thế giới này thực vật loại so địa cầu còn muốn phong phú. Chỉ có thể nói lực bộ lạc phụ cận thực vật chủng loại loại không nhiều đủ, cho nên có thể dùng ăn loại liền ít lên, hay hoặc giả là mọi người phát hiện mới giống loại không nhiều đủ, một ít có thể ăn xong cũng không bị phát hiện. Kỳ thật điều này cũng không có biện pháp, thế giới này có thể ăn thực vật nhiều, có độc thực vật càng nhiều, hơn nữa có độc thực vật độc tố cũng là đa dạng đổi mới, có ăn xong lập tức muốn người mệnh, có ăn xong muốn qua được một lúc mới chịu mạng người, còn có độc tính trưởng, không ăn trên 3-40 ngày sẽ không cần mạng người. Nay có thể ăn cái này mấy thứ tuyệt đối an toàn thực vật, đó là vô số người nguyên thủy dùng tánh mạng thí nghiệm ra tới, chân quý vô cùng, bị bộ lạc vẽ ở quyển sách đời trước đại truyền lưu. Trọng điểm bảo hộ. Mưa quỳ trên mặt đất đối với bầu trời thì thầm hơn nửa ngày, các phương diện cảm tạ thiên thần đối lực bộ lạc chiếu cố sau mới đẩy mặt hương phân đứng lên. Sau mưa lại hỏi Diêm Song Song một ít thần chiếu cố chi tiết vấn đề, bất quá Diêm Song Song nay đối với nữ thần cho nàng cái này đại lễ bao biết được cũng bất quá là hiểu biết nông cạn, cũng nói không nên lời cái gì quá tin tức hữu dụng. Chủ yếu là đối với những kia có thể dùng ăn thực vật bộ dáng. Diêm Song Song có thể trực tiếp nhìn đến bản vẽ, sở hữu nàng nếu là nhìn đến thực vật có thể một chút nhận ra, nhưng mà nàng cũng không bản lĩnh họa không ra đến giống như ảnh chụp giống nhau chân thật hình ảnh cho bộ lạc người đi ấn mưu đồ ngắt lấy. Nếu là họa cái phát họa bản, Diêm Song Song sợ săn bắn đội người uống phí thời gian, tuy rằng này đó người nguyên thủy không tính đốc, nhưng ở phương diện khác vẫn còn có chút một lời khó nói hết. Từng Diêm Song Song liền làm cho nàng A3 hỗ trợ tìm một lát ớt. Nàng tự hỏi chính mình họa kỹ không tệ, kết quả toàn bộ săn bắn đội nhiệt tình hỗ trợ, kéo về đến gì đó gì ngoạn ý đều có, nếu không có một cái giải cùng nàng họa giống. Cái này nếu là buông tay nhượng săn bắn đội người đi ngắt lấy, Diêm Song Song dám khẳng định mang về khẳng định tất cả đều là không thể ăn, đây không phải là lãng phí thời gian sao, cho nên Diêm Song Song quyết định đi theo săn bắn đội cùng nhau tiến vào tùng lâm, tự mình đi tìm có thể dùng ăn giống loài. Nghe Diêm Song Song nói muốn tiến vào tùng lâm, mưa cũng không có tỏ vẻ phản đối, thần quan tâm người bất đồng với bộ lạc phổ thông thành viên, là phải được thụ nhiều hơn khảo nghiệm cùng tôi luyện, đây là sở hữu bộ lạc đều tán thành sự tình. Nếu như là bình thường, mưa tuyệt sẽ không cho phép Diêm Song Song như vậy bị bảo hộ kỳ đứa nhỏ tiến vào nguy hiểm tùng lâm, nhưng Diêm Song Song là thần quan tâm người, tự nhiên cùng người thường khác biệt, trước tiên tiếp nhận nguy hiểm khảo nghiệm mới là bình thường. Đương nhiên mưa cũng sẽ an bài song hảo đầy đủ nhân thủ đi bảo hộ Diêm Song Song, tránh cho Diêm Song Song thật bị dã thú cho gặm, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lúc tối, ra ngoài săn bắn đội rốt cuộc trở lại, một đám thân cao gần 2 mét, đầy người bắp thịt cuộn cuộn, một đám giống như hình người manh thu giống nhau săn bắn đội viên khiêng vài cái cực lớn con mồi, từ bên ngoài đi vào. Trong đó tránh không được có mấy cái bị thương săn bắn đội viên. Bất quá tại Vu Y Y Hải Mưa đưa tay án người bị thương miệng vết thương, chuyển vận tiến vu lực trị liệu sau, người bị thương rất nhanh liền vui vẻ lên, miệng vết thương cũng tùy theo biến mất không thấy. Diêm Song Song nhảy nhót chạy đến một cái khiêng cái cực lớn giống như lộc giống nhau con mồi, giống như thiết tháp giống nhau nam nhân trước mặt, nhảy ca tưng hô to, A-ba, A-ba trở lại A-ba ta có đến tin tức muốn nói cho A-ba. Diêm Song Song A-ba gọi thiết, bất quá cái này thiết cũng không phải là trên địa cầu cái kia thiết ý tứ, nơi này thiết là một loại thực vật, cứng rắn vô cùng, có thể dùng đảm đương săn bắn con ngồi trường mâu sử dụng. Thiết nhìn đến bản thân nữ nhi bảo bối thế nhưng chính mình chạy đi lại, nhất thời bị hoảng sợ, chạm vào một tiếng đem trên vai con ngồi ném xuống đất, chấn đến mức sơn động đều tốt giống lung lay giống nhau, được thiết lại hoàn toàn không cảm giác giống nhau, thập phần cẩn thận đem Diêm Song Song bế lên. Đem nữ nhi bảo bối ôm vào trong ngực, thiết giống như nhìn cái gì dễ vỡ vật phẩm giống nhau đem Diêm Song Song chung quanh thượng hạ đều quan sát một vòng mới khẩn trương hề hề nói, A-ba tiểu Song Song, hôm nay thế nào không để A-mụ ôm ngược lại chính mình chạy đến ngươi thân thể không tốt cũng không thể sang bậy, cẩn thận ngã bệnh muốn uống vu y y đại nhân khổ dược thủy, đến thời điểm nhưng không có ngọt trái cây cho ngươi ăn. Nói thiết còn dùng ngón tay nhẹ nhàng gật một cái Diêm Song Song cái mũi nhỏ. Diêm Song Song hát tuyến. Như thế nào nàng A mụ A ba đều chảo nàng không muốn uống dược hắc lịch sử không bông, luôn lấy vui khổ dược thủy ra hù dọa nàng đâu hắc tuyến một chút sau. Diêm Song Song hưng phấn không thay đổi ôm thiết cổ, tiếp tục ngữ điệu vui thích nói, A ba, vui lìa đại nhân nói ta trở thành thần quan tâm người ai A ba, ta có lợi hại hay không cái gì thần quan tâm người thiết ngược lại là biết thần quan tâm người là cái gì, nghe nói lực bộ lạc tổ tiên từng xuất hiện quá một vị. Thần quan tâm người. Khi đó lực bộ lạc hết sức hưng thịnh, dân cư trường vạn nhân, là nổi tiếng gần xa đại bộ lạc, còn có khác tiểu bộ lạc chuyên môn lại đây dựa vào đâu. Chỉ là sau này thần quan tâm người chết đi sau, lực bộ lạc cũng chậm chậm xuống dốc xuống dưới, đến bây giờ lực bộ lạc dân cư bất quá chính là hơn 30 người, đã muốn thành cái tiểu không thể lại tiểu là tiểu bộ lạc, không cẩn thận liền sẽ triệt để biến mất loại này. Nay đột nhiên nghe được bệnh mình yếu nữ nhi bảo bối trở thành thần quan tâm người. Thiết phản ứng đầu tiên không phải hưng phấn, mà là mộng dữ vừa lúc Thảo cùng Vu Y Y Hải Mưa đều ra, liền từ Vu Y Y Hải Mưa cùng mọi người nói Diêm Song Song thành thần quan tâm người sự tình. Lần này xem ra tất cả mọi người hưng phấn lên, Thiết càng là hưng phấn ôm Diêm Song Song quay vài vòng, sau đó sói chu một tiếng, cười ha ha nói, ha ha ha, nhà ta song song thành thần quan tâm người, nhà ta song song là thần quan tâm người.